Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Nguyên khí bình. Thần nguyên 3 năm cuối tháng 8, ngày mùa hè chói chang, hiệp khách giáp nông trường trong biệt thự, lại là nhiệt độ không khí thích hợp, liền như là lắp đặt trung ương điều hòa không khí bình thường. Mát mẻ nghi nhân, cái này tự nhiên là bởi vì chung quanh có bảy trận pháp duyên cớ. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng ngoại giới nguyên khí nồng độ chính đang nhanh chóng giảm bớt. Nhưng chân tướng tổ chức trước đó trợ giúp bố trí bộ này ẩn nặc trận pháp, còn có thể như thường lệ vận chuyển, mà ở nơi này làm công việc đám công nhân làm thuê. Cũng không có bởi vì làm việc hoàn cảnh thoải mái dễ chịu mà có chỗ nhẹ nhõm. Tương phản, rất nhiều người lại mặt ủ mày trao, nhất là người trẻ tuổi chiếm đa số. Ai, thật là xui xẻo, cái này bên ngoài nguyên khí nồng độ một cái hàng, còn thế nào mỗi ngày luyện công? Cái gì nguyên khí điểm? Chúng ta cái này chút trong mỗi ngày đều muốn bắt đầu làm việc người, nào có thời gian đi những địa phương kia luyện công? Vương Văn Thanh một bên cúi đầu hầu hạ hoa cỏ, vừa cùng bên cạnh nhân viên tạp vụ phàn nàn nói. Nói đúng vậy à, thế nhưng là phàn nàn có cái gì dùng? Cánh tay xoay không quá lớn chân, lão thiên muốn như vậy làm, ai có thể có biện pháp? Nhân viên tạp vụ lắc đầu thở dài. Lão thiên, hừ, chỉ sợ là có người cố ý đẩy lên lão thiên ra bên kia à. Vương Văn Thanh thế nhưng là một cái tâm tư rất nhiều tuổi trẻ người. Hắn mới không tin phía trên lý do thoái thác, nhiều năm lên mạng kinh nghiệm để hắn hình thành một cái thâm căn cố đế thói quen. Mọi thứ chỉ cần cùng phía trên lý do thoái thác phản lấy lý giải, vậy liền sẽ không ra sai. Ếch, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi muốn nguyên khí điểm vừa ra, người nào nhất đến lợi? Vương Văn Thanh hỏi lại đường. Ếch, tên kia tuổi trẻ nhân viên tạp vụ nhíu mày suy nghĩ một chút, thăm dò nói, có tiền có nhàn, còn có liền là cái kia chút chuyên nghiệp người tu luyện, không có bản thân năng lực suy tính ra. Hỏa, chỉ hội bảo sao hay vậy có lẽ rất nhiều, nhưng hai cái này không phải, đều là có độc lập năng lực suy tính, đúng, những người này đều là tinh anh giai tầng A. Vương Văn Thanh tức giận bất bình đường, thật vất vả lại xuất hiện một đầu hướng lên thông đạo, lại cho chúng ta phá hỏng, nói kế hoạch gì quản lý nguyên khí, rõ ràng liền là không muốn để cho chúng ta cái này chút điếu ti nắm giữ lực lượng. Nhỏ giọng một chút, ngươi nói lời này, thế nhưng là dễ dàng thụ tái giáo dục. Tên kia nhân viên tạp vụ hảo tâm đường, hừ, nơi này chính là thần long chỗ, mỗi bình mét, m, 500.000 địa phương, ta chỉ là bênh vực lẽ phải, bọn hắn dám tới đây bắt ta. Vương Văn Thanh khinh thường nói, bất quá, cũng có chút kỳ quái a. Trên mạng đều nói các nơi nguyên khí nồng độ nhau nhau hạ xuống, bất quá ta tại sao không có cảm giác, chúng ta nơi này giống như không giảm ngược lại tăng, hẳn là chúng ta nơi này chính là một cái nguyên khí điểm. Tên kia tuổi trẻ nhân viên tạp vụ chỉ e vị bằng hữu này kiếm chuyện, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. À, ngươi nói cũng đúng, xem ra ta là kỷ người lo thiên, phí công lo lắng một trận. Vương Văn Thanh đột nhiên chuyển buồn làm vui, dựa vào thần long cây to này, bọn hắn lại thế nào kế hoạch, vậy kế hoạch không đến trên đầu chúng ta, không phải điểm, bọn hắn cũng phải làm ra một cái đến. Vị kia nhân viên tạp vụ thấy thế lắc đầu, vị huynh đệ kia nói cái gì, bênh vực lẽ phải. Đơn giản liền là tự thân lợi ích bị hao tổn, nếu là tự thân lợi ích không lo, đối phương chỉ sợ còn mừng rỡ người khác không cách nào tu luyện. Dạng này lại càng dễ trổ hết tài năng, không qua đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao có thể giống thần long đại hiệp như thế lòng mang thiên hạ người, cho tới bây giờ đều là số ít bên trong số ít. Lúc này, hiệp khách Giáp Chính từ bên ngoài trở về, tự nhiên đem dưới chân công nhân phàn nàn thu hết trong tai. Ai, đại phú hào, bọn hắn phàn nàn vậy có đạo lý. Người bình thường nào có thời gian đi cái gì nguyên khí điểm tu luyện? Đại gia có chút đồng tình nói, người yên tâm đi, loại sự tình này, chân tướng tổ chức còn không nghĩ tới. Nguyên khí bình ngươi đáng giá có được. Phương Ninh Chính chơi lấy trò chơi, thuận miệng lên đường, ếch, ngươi não động thật nhiều. Có phải hay không Trịnh Đạo nói cho ngươi? Đại gia hết sức kinh ngạc đường. Nói nhảm, chơi game chơi nhiều, cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là thu phí hay không? Ta muốn đại khái là muốn thu phí. Phương Ninh lắc đầu nói. Ếch, trước kia đều là miễn phí phun ra nuốt vào nguyên khí. Hiện tại muốn thu phí, đại gia hỏa có thể đồng ý. Đại gia không tin nói. Bọn hắn đều nói đến rất rõ ràng. Trứng chọi đá, không đồng ý lại như thế nào? Thu phí vậy có thu phí hình thức. Người ta có thể nói chỉ lấy rót chứa phí, vật liệu phí, vận chuyển phí nguyên khí bản thân vẫn là cùng trước kia giống nhau là miễn phí cung cấp. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ân, đại phú hào cao minh, các ngươi xáo lộ thật là nhiều lắm. Ta đơn thuần như vậy trung thực hệ thống, quả nhiên không cách nào đuổi theo các ngươi tư duy. Đại gia từ đáy lòng bội phục nói, không qua chính như bọn hắn nói, về sau giai tầng cố hóa, đó là không thể tránh né gia tộc, môn phiệt, tông phái lại phải trọng hiện tại thế. Phương Ninh lắc đầu nói, vậy ta nhưng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể để cho ta có quái có thể quét liền tốt. Ngươi muốn quản vậy ngươi đi quản, dù sao ngươi bây giờ nghiễm nhiên thường nhân. Còn có song bia hộ thân, chỉ cần đừng rời bỏ địa cầu, liền có thể tùy tiện hành động. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ta ngược lại thật ra muốn quản, nhưng ta bề bộn nhiều việc, thực sự không có công phu a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Đúng vậy a, ngươi luôn luôn bề bộn nhiều việc, ngươi vội vàng, chơi game, ngủ nướng, đại gia hậm hực đường. Phương Ninh mặc kệ nó, tiếp tục chơi mình trò chơi. Chính như đại gia nói, mặc dù Phương Ninh cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng trông cậy vào hắn đi quản, mặt trời mọc từ hướng Tây, đều khó có khả năng. Ba ngày sau, một nhà tên là Nguyên Khí Rót Chứa Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tại Rai Mới Netherlands thành dẫn. Đầu thành lập, cùng ngày gầy dựng điển lễ bên trên. Đến vô số tai to mặt lớn danh lưu, tu luyện giới cao nhân. Sau đó các loại quảng cáo bắt đầu che trời lấp đất. Vì giải quyết nguyên khí héo rút thành chút vấn đề, công ty của chúng ta đã giá cao thuê 3 khu nguyên khí điểm, cam đoan có thể cung cấp tinh khiết nhất nguyên khí. So sánh trước kia tự nhiên hấp thu nguyên khí, chúng ta áp dụng chuyên môn công nghệ tiến hành loại bỏ cùng thuần hóa, lần lượt kinh qua 21 tầng trình tự làm việc. Cam đoan mỗi một ti cung cấp ngài hấp thu nguyên khí đều là tinh khiết, không đựng bất luận cái gì có hại thân thể thành điểm. Mỗi bình nguyên khí 100 thăng, chỉ cần $5, này nhà công ty đối cơ hội buôn bán nắm chắc, có thể nói tinh chuẩn chi cực. Nhưng mà lại dẫn tới đại chúng lớn nhất phản cảm, vô số châm biếm tiết mục ngắn tại trên internet lưu truyền. 21 tầng trình tự làm việc, tinh khiết nguyên khí, ngươi đáng giá có được 5 khối tiền một bình nguyên khí, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, tuyệt đối thanh kho đại bán phá giá, tinh khiết PK tự nhiên, voi đối con lừa. Ngươi ủng hộ cái nào? Châm biếm về châm biếm, nhưng mà đối phương nội bộ giá cổ phiếu lại là kéo lên, bị đầu tư giới cho rằng là lại một nhà độc giác thú xí nghiệp. Nguyên khí điểm là nắm chắc, đây chính là tài nguyên lũng đoạn. Ngẫm lại trước kia dầu hỏa xí nghiệp cao bao nhiêu lũng đoạn lợi nhuận, vì dầu hỏa lại bộc phát qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, liền có thể biết nhà này xí nghiệp bối cảnh còn có tiền cảnh. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ, một trận hội nghị đang tại tổ chức. Quả là thế a, nếu là làm thành thương nghiệp hóa vận hành nguyên khí, sẽ để cho dân tâm đại mất. Nhâm Nhược Phong nhìn xem một phần báo cáo, lắc đầu nói, thế nhưng là thông qua thị trường phối trí tài nguyên, không đều nói là phương thức tốt nhất a. Một tên làm việc nói xong, đó là phổ thông tài nguyên, nguyên khí trực tiếp dính đến lực lượng bồi dưỡng. Cố nhiên muốn quản lý bắt đầu, nhưng cũng không thể toàn bộ nhờ thị trường phối trí. Chúng ta phải dùng hai loại hình thức. Nhâm Nhược Phong chân thành nói, hai quỹ chế, đây chính là thụt lùi a. Hứa viện trưởng, ha ha, một cười, lấy niên kỷ của hắn, tự nhiên kinh lịch qua năm đó kinh tế cải cách, buôn đi bán lại, liền là hai quỹ chế hạ sản phẩm. Một mặt là thị trường phối trí, một mặt khác là kế vẽ quản lý. Cái trước vật tư đắt đỏ, cái sau trong sự quản lý vật tư tiện nghi. Ta ý tứ là, thông qua các nơi đặc biệt sự tình xử lý bình chọn. Đối cái kia chút lập trường kiên định, tư chất đột xuất người, miễn phí cấp cho tu luyện dùng nguyên khí. Cái này một bộ điểm không thể dùng để giao dịch, mà đổi thành bên ngoài một bộ điểm, thì thông qua thị trường phối trí, cam đoan nó lớn nhất hiệu suất sử dụng. Nhâm Nhược Phong đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, thế là nói rõ chi tiết đường, nhưng như thế nào cam đoan cái này bình chọn công chính. Đây chính là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề địa phương. Hải lão lắc đầu nói, đối cái này hình thức cũng không coi trọng. Bây giờ không phải là trước kia, cái này đơn giản, Tạ Đông tiểu tử kia liền có thể phân biệt nói thật nói dối. Để hắn phán đoán cái kia chút tuyển ra nhân vật, đến cùng phải hay không chân phù hợp điều kiện. Nhâm Nhược Phong thuận miệng lên đường, không có khả năng, hắn chỉ có một người, như thế nào giải quyết được? Hồng Vân Kiều vẫn còn có chút đồng tình tâm. Vậy cũng chỉ có thông qua thiên võng giám sát bình chọn quá trình, để Tạ Đông chỉ đi giám định tầng cao nhất bình chọn người, xác thực bảo đảm bọn hắn sẽ không làm việc thiên tư. Nhâm Nhược Phong cho ra phương án mới, tạm thời trước làm như vậy đi, hy vọng cuộc phong ba này nhanh lên lắng lại. Ngươi nói lên giới những người kia mạnh mẽ như vậy can thiệp chúng ta, đến cùng là mục đích gì? Hứa viện trưởng giận dữ nói, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, thật là khiến người ta mệt mỏi. Trong lòng thời khắc căng thẳng một sợi dây, thật không biết cái nào một ngày, cái này sợi dây liền muốn đứt đoạn. Hừ, bọn hắn đây là vì chính mình dự định, thượng giới cái kia vô số tông môn, thần thánh tiên Phật đều chờ đợi xuống tới. Làm sao có thể hy vọng nhìn thấy nguyên khí hao tổn? Hiện tại bọn hắn xuống tới có hạn, lực lượng vậy có hạn, mới dùng loại này quanh co thủ đoạn. Nếu là bọn hắn lực lượng xa xa vượt qua ta nhóm, chỉ sợ cũng không phải hiện tại loại thủ đoạn này. Đến lúc đó, đừng nói nguyên khí điểm, chỉ sợ một điểm canh thừa thịt nguội đều sẽ không thừa cho chúng ta. Nhâm Nhược Phong lạnh lùng nói, mọi người nhất thời lạnh cả tim, bên ngoài dân chúng biết có hạn, còn có tâm tư phàn nàn một hai, chỉ là bọn hắn chỉ sợ còn không biết, tương lai tình hình, muốn so hiện tại đáng sợ gấp trăm lần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.